Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 37, phủ môn rộng mở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phủ Tề Vương, thánh cổng son đỏ rộng lớn mở toang tơrên mặt đất không dính một hạt bụi. Chủ nhân đã rời phủ hơn 2 năm, nay cuối cùng cũng trở về. Bọn quan lại, quản gia, quản sự trong phủ đều đứng tụ tập nơi cửa, 3-3-5-5 nói chuyện, duỗi cổ trông ngóng. Đến rồi, mọi người rộn ràng hẳn lên. Nhưng người đến lại là một đoàn xe dài tăm tắp. Người dẫn đầu bước tới, thông báo, vương gia đã vào cung thẳng, hành lý được truyền về phủ trước. Trong phủ, Điền Trắc Phi đang ngắm nghía bản thân trong gương, vóc dáng nhỏ nhắn yêu kiều, chân mày thanh tú, dung nhan trong trẻo, y phục thì lộng lẫy. Nhà mẹ nàng phú khả địch quốc, có nhiều mối làm ăn lớn với vương gia. Chính nhờ vậy, nàng mới có cơ duyên tiến vào vương phủ làm Trắc Phi. Trong giường dưới đất, toàn là ngân phiếu và sổ sách, đều phải giao cho vương gia ngay khi người trở về. Tuy xuất thân thương nhân, nhưng nàng thông tuệ và thấu đáo, biết cách sống rõ ràng. Con gái họ Điền, từ nhỏ đã sống trong xa hoa, đến mức những viên trân châu to bằng hạt sen cũng chỉ để khâu lên giày. Nhưng cuộc sống tốt đẹp ấy, chỉ có trong thời thiếu nữ. Khi trưởng thành, việc hôn nhân đều là vì cống hiến cho gia tộc. Hoặc gả cho lão già làm kế thất. Hoặc làm thiếp cho nhân vật quyền thế, cũng có thể gả cho con mốc của đối tác làm ăn. Dù có người lấy được chỗ tốt, nhưng không nhiều. Các cô nương từ nhỏ đã hiểu, không cam chịu cũng chẳng ích gì. Chỉ là, vận số nàng may mắn khác người, lại được làm Trắc Phi trong vương phủ. Vương gia, người long phượng trong thiên hạ, khiến nàng chỉ cần nhìn thấy là tim đập má hồng. Còn vương gia đối với nàng, những lời trò chuyện giữa hai người, phần lớn chỉ là mấy việc đó thôi. Nàng khẽ vuốt xương gỗ. Dù vậy, vương phi họ Chu dung nhan tuyệt sắc, chỉ thích thi ca gió trăng, thanh cao lạnh nhạt. Đối với nàng cũng chỉ là lạnh nhạt, chưa từng làm khó dễ. Phía Trắc Phi họ Phùng quản lý trong phủ là người của vương gia, lại sinh được đứa con trai duy nhất cho người. Biết rõ mối quan hệ của nàng ta với vương gia, dù trong lòng nghĩ sao đi nữa, cũng chưa từng gây phiền phức. Cho nên, ngày tháng trong phủ với nàng, thực sự dễ chịu. Con gái nàng Thiên Tỷ Nhi mới 4 tuổi, sau này lớn lên, chắc chắn sẽ có phong hào quận chúa. Được dạy dỗ chu đáo, có xính lễ hậu hĩnh, gả cho người môn đăng hộ đối. Đời người như vậy, còn cầu chi thêm. Còn ở viện dài bên kia, Mai phu nhân đang lặng lẽ gấp lại áo lót nàng tự tay may cho vương gia. Nàng là người từ nhỏ đã hầu hạ bên cạnh vương gia. Vương gia nghiêm khắc, không dung sai sai lầm, nhưng đãi ngộ thì rất tốt. Đặc biệt như nàng đại nha hoàn thân cận còn sống sung túc hơn cả con gái quan lại. Nàng cẩn thận lại siêng năng, hiểu rõ sở thích của vương gia. Chưa từng làm người chán ghét, bao năm chung sống, cũng có chút tình nghĩa. Sau khi Chu vương phi đã nâng nàng làm thiếp, người ấy tính tình thanh cao, khinh thường chuyện gây khó dễ với thiếp thất. Mà nàng đã ở phủ nhiều năm, quen biết khắp nơi. Nói ra thì cũng chẳng thiếu thốn điều gì. Nhưng hiện tại nàng gầy guộc, sắc mặt u ám, trông già hơn tuổi thật mấy phần. Khó ai tưởng tượng nổi, nàng từng là một thiếu nữ xinh tươi rạng rỡ, đôi mắt đầy ánh sáng, tay chân lanh lẹ, quán xuyến mọi việc trong phòng vương gia, dứt khoát lại mạnh mẽ. Sự việc đã trôi qua mấy năm, nàng vẫn chưa vượt qua nổi. Hôm qua, trong hoa viên, nàng thấy Lý Thiệu Phong bị một đám nha đầu và bà tử vây quanh chạy đùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con trai nàng, nếu còn sống, phải lớn hơn nó 4 tháng. Một giọt lệ lặng lẽ rơi xuống. Chu Cửu Nương đang chải tóc cho quận chúa, đôi tay khéo léo và kiên nhẫn. Nàng chải tóc trên đỉnh đầu thành 2 bím 4 lọn, rồi vấn thành 2 búi tóc song song, cột thêm khăn gấm và hoa ngọc. Phần tóc mềm phía sau xóa nhẹ xuống bờ vai. Tương Tương, nhìn xem trong gương có đẹp không? Văn Tú quận chúa nhìn bản thân trong gương, khẽ nói. Đẹp lắm, Cửu Di, người cũng nên mặc áo tử hà xuân sam mới may ấy. Chu Cửu Nương mặc một bộ áo váy màu đậu xanh đã qua tay, trông rất giản dị. Chỉ có những món trang sức trên tóc và cổ tay là đồng loạt bằng ngọc phỉ thúy trong vắt. Trang điểm nhẹ nhàng, không hề phô trương, chỉ riêng mùi hương nàng dùng là vô cùng đắt đỏ. Hôm nay là ngày phụ vương của Tương Tương trở về, Cửu Di chỉ là chiếc lá xanh, để làm nền cho đóa hoa như con thôi. Nàng thân thiết khẽ gõ nhẹ lên mũi Văn Tú quận chúa. Do xa cách lâu ngày, quận chúa Văn Tú cũng không có cảm xúc gì nhiều với phụ vương. Không biết phụ vương còn nhớ con không nữa? Cửu Di đã dặn con thế nào rồi? Chu Cửu Nương trách yêu. Phụ vương rong ruổi chinh chiến bên ngoài, vô cùng vất vả. Tương Tương phải hiểu cho, phải thương phụ vương. Đúng rồi, thật thông minh. Lúc này, Phùng Trắc Phi đang đâu ra đấy lo liệu mọi việc. Tuy sắp được gặp lại vương gia, trong lòng cũng dạo dực không thôi, nhưng bề ngoài thì hoàn toàn không để lộ ra chút cảm xúc nào. Thấy đám nha đầu trong phòng rộn ràng náo nhiệt, nàng còn nhẹ giọng trách. Làm gì thế, đàng hoàng lại hết cho ta. Chỉ có Tống Mama và nha đầu Xuân Mãn bên cạnh biết, đêm qua nương nương đã dùng hương hoa ngâm mình, lại còn sai Tống Mama mài da cho mình. Vì vậy, thân thể dưới lớp y phục quý giá, mềm mịn mượt mà như trứng gà vừa bóc vỏ. Nhìn vào gương, đôi khi Phùng Trắc Phi cũng tự hỏi bản thân, mình đã đi đến ngày hôm nay bằng cách nào. Nâng chén trà uống một ngụm, thứ trà được hái từ cổ thụ ngàn năm, mỗi năm chỉ được 10 cân. Cây trà đó là của vương gia, trà vào miệng, thanh dịu, nuốt xuống lại ngọt hầu. Ngay cả hơi thở phả ra cũng mang theo nét cao quý. Xuân Mãn lên tiếng, nương nương, nhân lúc vương gia còn chưa vào phủ, người thay một bộ khác đi à, bộ này ta mới mặc sáng nay mà. Trắc Phi từ chối, nương nương, mấy vị trong phủ ấy, từ đêm qua đã nháo nhào cả lên rồi. Không biết là đã ủi bao nhiêu bộ y phục, thử bao nhiêu món trang sức. Chỉ e việc thay thử thôi cũng đủ mệt bở hơi tai rồi. Người không thể xem nhẹ chuyện này được. Tống Mama cũng khuyên, nương nương, nghe Xuân Mãn đi à, rồi ghé tai thì thầm. Hôm nay còn có Chu Cửu cô nương ở nhà nữa đấy. Trắc Phi họ Phùng nghĩ một chút, khẽ cười khổ. Thật là chịu thua các ngươi. Rồi đứng dậy, bộ y phục được chuẩn bị từ vài tháng trước. Phải để Xuân Mãn, Hạ Hoa và Tống Mama cùng nhau hầu hạ mới mặc vào được. Nương nương, vương gia sắp vào phủ rồi. Nô tỳ trong lòng hồi hộp muốn chết. Người có vui không? Xuân Mãn hỏi, gia chủ trở về, trong ngoài vương phủ, ai mà chẳng vui. Phùng Trắc Phi dịu dàng đáp, tiểu chủ tử của chúng ta là người vui nhất. Tống Mama chỉ ra sân, tiếng cười của Thiệu Ca Nhi vọng lại. Trắc Phi Phùng chiều mến nói, nó ấy à, chắc chẳng nhớ nổi mặt vương gia trông thế nào nữa đâu. Mấy hôm nay đã phải dạy dỗ không ít. Hai, vương gia vốn quen mặt lạnh, chỉ mong đừng khiến nó nhìn thấy rồi sợ mà bật khóc là được. Người cứ yên tâm, Thiệu Ca Nhi của chúng ta lanh lợi lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngài là trưởng tử của vương gia, cũng là con trai duy nhất. Vương gia dù có mặt lạnh với ai, cũng chẳng nỡ lạnh mặt với tiểu thiếu gia nhà mình đâu. Trong phòng mấy người cùng bật cười, nhưng Xuân Mãn lại tiếp lời. Nếu để nô tỳ nói, người nên mặc bổ, đừng bày trò nữa. Tống Mama ngắt lời nàng, nương nương còn chẳng rõ hay sao? Nương nương của chúng ta không phải nhờ dung mạo hay lấy lòng mà được vương gia coi trọng đâu. Rồi lén liếc xéo về phía Trường Lam Các, Phùng Trắc Phi cũng bật cười khẽ, nửa ngày mới thay xong. Nàng ngắm mình trong gương, tóc búi cao, đầu đội trang sức vàng dòng nạm hồng ngọc lộng lẫy. Trán đầy đặn, mặt trái xoan, đôi mắt sáng trong. Xuân Mãn tự hào đánh giá từ trên xuống dưới, biết là nương nương có tài, nhưng nương nương cũng thực sự xinh đẹp mà. Phùng Trắc Phi mỉm cười nhìn mình trong gương hồi lâu, rồi sắc mặt dần trầm xuống. Cách chương.